Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 871, đắc ý. Canh 2, Sở Ly thế là ngồi tới trước nhà Bồ Đoàn bên trên. Bắt đầu tụng kinh, tụng giữ chính là Hoa Nghiêm Kinh. Kinh văn phồn dài, muốn một hơi không ngừng tụng xong. Không phải bình thường người có thể bằng. Tiếng tụng kinh hơi không thể nghe thấy. Võ lâm cao thủ nghiêng tai lắng nghe, cũng có thể bắt giữ đạt được. Chu Hoàng tuy nói ly khai, mắt không thấy tâm không phiền, không muốn nhìn thấy kia một vườn kim quang thảo bị tao đạp, như cũ không yên lòng. Cách không xa, nghe được Sở Ly tiếng tụng kinh, đột nhiên cảm giác được tâm trong nháy mắt an tĩnh lại. À, có chút môn đạo. Chu Hoàng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới này Phật kinh tụng được thật có tiêu chuẩn. Nghe xong liền có thể để người tĩnh hạ tâm. Hắn cũng gặp phải không ít cao tăng, được chứng kiến bọn hắn tụng kinh. Phật kinh vừa ra khỏi miệng liền có thể làm cho lòng người tĩnh. Đều là đại ân thế hệ. Chẳng lẽ hắn tụng kinh thực có tác dụng hay sao? Nghĩ tới đây, hắn cũng có mấy phần chờ mong. Hắn một mực tin tưởng vững chắc. Linh dược cũng là có linh, là có chi giác. Không phải giống như mọi người tưởng tượng một loại cây cỏ vô tình. Triệu đại hà Phật kinh có thể làm cho nhân tâm tĩnh. Linh thảo chắc hẳn cũng có thể ổn định lại tâm thần. Nói không chừng coi là thật có hiệu quả. Nếu là thật có thể để cho linh thảo càng nhanh thành thục, kia thật là lớn lao tiên phong. Sở Ly tụng kinh một canh giờ sau, trở lại trong phòng tiếp tục tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn tới đến Đa Vị Lâu. Thấy được Tôn Lệ Hoa ba người, Tống Đông Lâm dương tay đánh mời đến. Sở Ly khoát khoát tay, sau đó cầm nâng lên một chút bàn đồ ăn tới đến bọn hắn một bàn ngồi xuống. Mạc Thúy Thúy không cấp hắn sắc mặt tốt, liếc xéo hắn một cái không có chào hỏi. Tôn Lệ Hoa lại là ôn hòa cười nói, Triệu sư đệ, ngươi thật có thể tu luyện Địa Tạng chuyển luân kinh a? Đã nhập môn. Sở Ly cười nói, đối Mạc Thúy Thúy bĩu môi, cha ngươi lại muốn làm loạn, ta liền trực tiếp đi gặp thánh nữ, nhìn hắn có cái gì hạ tràng, ngươi chớ đắc ý. Mạc Thúy Thúy khẽ nói, sớm muộn có ngươi xui xẻo thời gian. Tốt, ta liền đợi đến, xem ta như thế nào không may. Sở Ly đắc ý hừ một tiếng, các ngươi nhất định cảm thấy mình rất thông minh, đem ta hãm hại, kết quả không nghĩ tới ta có đòn sát thủ. Liền đợi đến các ngươi xuất thủ a. Ha ha, ha ha, hắn đắc ý cười to. Mạc Thúy Thúy sắc mặt khó coi. Sở Ly cười được ngày càng nhiều lớn tiếng, càng phát ra ý. Tôn Lệ Hoa cùng Tống Đông Lâm liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới nhìn toàn cơ bắp, không có tâm kế Triệu Đại Hà, lại có thủ đoạn lợi hại như vậy. Thân tàng đòn sát thủ, lại ẩn mà không phát, một mực chờ đối phương đem chính mình hãm hại, triệt để bắt được đằng chuôi. Lần này liền triệt để bắt được Tân Hoài Xuyên cùng Mạc Thúy Thúy. Chỉ dựa vào có thể luyện thành Địa Tạng chuyển luân kinh, theo tàng kinh các đến linh dược phố cũng kiếm lớn. Địa Tạng chuyển luân kinh cao hơn tàng kinh các bên trong chư võ học, nán lại tại tàng kinh các là học không tới như vậy tuyệt học. Tần Hoài Xuyên ti đem Địa Tạng chuyển luân kinh truyền cho người khác, giống như Địa Tạng chuyển luân kinh không có vậy chân quý một loại. Kỳ thật Địa Tạng chuyển luân kinh là đại phó chuyển luân tự chấn tự kỳ công, há có thể không chân quý. Bọn hắn âm thầm có hoài nghi, sở dĩ không có người có thể luyện thành Địa Tạng chuyển luân kinh, chỉ sợ cùng Tần Hoài Xuyên có quan hệ, sợ là hắn truyền công thời điểm ẩn giấu một tay, cho nên mọi người đều học không được. Mà Triệu Đại Hà ngày hôm qua truyền công cũng không phải là Tần Hoài Xuyên truyền cho hắn, là hắn theo Tần Hoài Xuyên nơi đó thu hoạch được, đạt được chính là hoàn chỉnh truyền thừa, cho nên có thể đủ nhập môn. Đại Quang Minh Phong chư đệ tử không có chỗ nào mà không phải là tư chất cao tuyệt thế hệ, luận bàn tư chất tuyệt đối không thua kém chuyển luân tự đệ tử mới là. Chuyển luân tự đệ tử có thể nhập môn, bọn hắn có thể nào một cái không nhập môn? Triệu Đại Hà như không có bắt được Tần Hoài Xuyên đằng chuôi, Tần Hoài Xuyên không có khả năng ưng thuận để hắn chủ động thu hoạch truyền thừa, từ đó thu hoạch được hoàn chỉnh truyền thừa. Biết luyện địa tạng chuyển luân kinh. Suy nghĩ kỹ một chút. Vị này triệu sư đệ là đại trí nhược ngu a. Thủ đoạn mới thật sự là lợi hại. Chặn tại thô lỗ bề ngoài phía dưới. Càng khiến người ta khó lòng phòng bị. Là ám toán Tần Hoài Xuyên bọn hắn một bà. Mạc Thúy Thúy cúi đầu kẹp lên một khối thịt trâu. Hung tợn nhai nuốt lấy. Coi nó là thành Sở Ly. Mong muốn một đũa đâm chết hắn. Sở Ly ngẩng đầu bỗng nhiên cất giọng kêu lên. Tần sư huynh. Tần Hoài Xuyên cùng Mạnh Lạc Chính đi vào đa vị lâu. Nhìn thấy hắn mời đến. Quay đầu liền đi ra ngoài. Sở Ly lớn tiếng nói. Tần Hoài Xuyên sư huynh. Chớ đi a. Thanh âm hắn vượt trên đa vị lâu bên trong hết thảy thanh âm. Mọi người sau khi nghe được theo thanh âm nhìn về phía hắn. Sau đó nhìn hắn hướng về phía cửa ra vào phương hướng vẫy tay. Thế là vừa nhìn về phía Tần Hoài Xuyên. Bọn họ cũng đều biết Tần Hoài Xuyên sơ lược thi hành thủ đoạn. Đem Triệu Đại Hà đưa đến Linh Dược Phố sự tình. Không nghĩ tới hai người vậy mà như vậy hòa hợp. Xưng hô lên tới rất thân thiết. Chẳng lẽ là gặp gỡ nhất tiếu phai mở ân cừu. Tại mọi người chú mục bên dưới. Sở Ly cười nói. Tần sư huynh. Chẳng lẽ tại trốn tránh ta hay sao? Không có sự tình. Tần Hoài Xuyên mỉm cười lắc đầu nói. Ta đã ăn no. Đang muốn ly khai đâu? Ha ha. Ngươi vừa mới tiến tới còn không có ăn đâu. Liền ăn no. Sở Ly cười ha hả nói. Chẳng lẽ lại vừa nghe mùi vị liền no? Cái kia ngược lại là bớt việc. Tần Hoài Xuyên lắc đầu cười khổ. Từ từ đi tới Sở Ly bên cạnh. Mạnh Lạc một mực tại nộ chừng lấy hắn. Sở Ly để đũa xuống. Ôm một cái quyền đạo. Tần sư huynh. Thật sự là đa tạ ngươi. Tần Hoài Xuyên cười nói. Đồng môn ở giữa. Không cần nói lời cảm tạ. Sở Ly lắc đầu. Nếu không phải Tần sư huynh trang nhã. Ta sao có thể học được địa tạng chuyển luân kinh. Bất quá kinh này huyền diệu. Ta vẻn vẹn biết hắn tu luyện chi pháp. Cũng không biết diệu dụng. Còn nhiều hơn hướng Tần sư huynh thỉnh giáo đâu. Chắc hẳn Tần sư huynh nhất định không tiếc chỉ điểm. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Tần Hoài Xuyên cười nói. Ta cũng là kiến thức nửa vời. Lúc trước chỉ là kỳ ngộ được đến. Cũng là tại tự mình tìm tòi. Kia Tần sư huynh là không muốn chỉ điểm ta rồi. Sở Ly nheo mắt lại. Từ trong ngực lấy ra một khối bạch ngọc bài. Nhẹ nhàng mò tìm. Tần Hoài Xuyên sắc mặt cứng đờ. Lại khôi phục nụ cười. Chỉ điểm không tính là. Lẫn nhau luận bàn là không có vấn đề. Sở Ly cười hắc hắc đem ngọc bài thu hồi trong ngực. Vậy là tốt rồi. Tần sư huynh thật sự là thức thời người. Ta là rất bội phục. Họ Triệu. Ngươi đừng quá mức phần. Mạnh Lạc tức giận hừ nói. Hắn nhìn Tần sư huynh bị quản chế tại người. Bị Triệu Đại Hà cái này tiểu nhân uy hiếp. Tức giận đến phổi đều phải nổ. Sở Ly nheo mắt lại. Đánh giá Mạnh Lạc. Lắc đầu. Đi theo Tần sư huynh bên người. Ngươi nhưng phải cẩn thận. Thôi đại liền là hạ trang. Hắn hiện tại đi nơi nào? Bị hình đường xử trí như thế nào rồi? Tần Hoài Xuyên thở dài. Thôi sư đệ phế bỏ võ công. Trục xuất đại quang minh phong. Sở Ly cười hắc hắc nói. Phế thật tốt. Nghe nói thôi đại cha mẹ đều là trong giáo lão nhân. Nhất định sẽ trả thù ta đi. Tần sư huynh gãi đúng chỗ ngứa a. Mượn đao giết người một chiêu này coi là thật quen thuộc trôi chảy. Bội phục bội phục. Tần Hoài Xuyên sắc mặt như thường. Lắc đầu nói. Ta cũng không nghĩ tới thôi sư đệ như vậy cực đoan. Chắc hẳn hắn cũng hối hận. Vì nhất thời khí mà rơi vào kết cục như thế. Thực tế không đáng giá. Vẫn là Tần sư huynh rất rõ đại nghĩa. Sở Ly giơ ngón tay cái lên. Tần sư huynh. Đi thôi. Mạnh Lạc khẽ nói. Tần Hoài Xuyên gật gật đầu. Mỉm cười nói. Triệu sư đệ. Ta mới là bội phục. Hảo thủ đoạn, Sở Ly khoát tay, dương dương đắc ý cười to nói, vốn là đối phó Mạc đàn chủ, không nghĩ tới ngươi đụng vào, chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt. Ha ha, Tần Hoài Xuyên mặt không đổi sắc cười cười, ôm một cái quyền, quay người ly khai, Mạnh Lạc cắn răng nghiến lợi chừng hắn, sau đó theo sát Tần Hoài Xuyên sau lưng ly khai, Sở Ly lần nữa đắc ý cười ha ha, chưa xong còn tiếp.